Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, ta vừa tranh. Từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới qua hoàng sáu sao. Nhìn xem Thẩm Quy Ngọc trong tay sáo, nữ hoa trong mắt lóe lên một vòng buồn vô cớ. Nếu như lúc trước, nếu ai nói với nàng Thanh Loan tùy tiện mang về một đầu tiểu ô quy, về sau sẽ trở thành tam giới chi chủ, nàng nhất định sẽ cảm thấy kia là cái kẻ ngu. Nhưng là bây giờ, không quan trọng. Cười cười, nữ hoa nói, ta hình như là làm một bút rất kiếm giao dịch đâu. Cái đó là, Thẩm Quy chẳng biết xấu hổ nói ra, nữ hoa tỷ tỷ ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Cùng ta hỗn chuẩn không sai. Ồ, nữ hoa thanh âm có chút dương lên, nàng phát hiện cái này tiểu ô quy có chút không trải qua khen. Lúc này mời cái kia đến đó đâu. Liền bắt đầu nhẹ nhàng, thân trên hơi hướng Thẩm Quy bên kia nghiêng một điểm, nữ hoa ngoạn vị đạo, nói như vậy, về sau tiểu nữ tử còn muốn làm phiền thiên đế bệ hạ nhiều hơn chiếu cố một chút đi. Nghe nữ hoa làm người ta sợ hãi thanh âm, Thẩm Quy theo bản năng cùng nữ hoa kéo dài khoảng cách, ngượng ngùng cười cười, Thẩm Quy lúng túng nói, cái kia, nữ hoa tỉ tỉ. Ta nói đùa, cắt, nữ hoa hếch miệng, đây mới là bản tôn sao, vừa rồi cái kia nhất định là giả dối Thẩm Quy, duỗi lưng một cái, nữ hoa nhìn thoáng qua Thẩm Quy, đột nhiên có chút không rời đầu hỏi, tiểu ô quy, nếu có một ngày ta cùng Vọng Thư đánh nhau, ngươi sẽ giúp ai, cái gì, Thẩm Quy trợn tròn mắt. Vì sao ta đều là thiên đế còn muốn làm loại này mất mạng đề đâu? Lão ngủ cùng nàng dâu rơi trong sông đi trước cứu ai? Lão tỷ cùng lão bà cãi nhau ngươi giúp ai? Tiểu tam cùng tiểu tứ xé đi lên. Ngạch, cái này không tính. Dù sao, nói tóm lại, loại vấn đề này căn bản không có cách nào trả lời đi. Cái kia, nữ hoa tỷ tỷ. Ta đột nhiên nhớ tới thiên đình còn có chút việc, ta liền đi trước, qua loa câu nói vừa dứt, Thẩm Quy lựa chọn chạy trối chết. Nhìn xem Thẩm Quy bóng lưng, nữ hoa thất vọng lắc đầu, bất quá cũng không có lựa chọn ngăn cản nàng, ngay từ đầu liền biết lấy cái này tiểu ô quy tính cách. Vấn đề này khẳng định là không có đáp án. Thái Âm Tinh bên trên, Vọng Thư ánh mắt chậm rãi phóng tới nữ hoa trên thân. Dường như tự nhủ, thật sự là một cái không đáng yêu hậu bối đâu. Sườn đồi một bên, nữ hoa nhàn nhạt hướng về Thái Âm Tinh phương hướng nhìn thoáng qua, khiêu khích ý vị nhưng là hết sức rõ ràng. Ngươi cắn ta a? Thái Âm Tinh bên trên, Vọng Thư khẽ cắn răng. Nếu như là lúc trước còn tại hỗn độn bên trong thời điểm có người như thế trêu chọc nàng, nàng đã sớm tát qua một cái. Bất quá lập tức, Vọng Thư trên mặt liền đã phủ lên một vòng ý cười. Nàng dường như tự nhủ, lâu như vậy không có đi thiên cung, ta cái này thiên phi có chút không xứng trước đâu. Lần này liền đi nhìn xem Hy Hòa còn có Thường Hy hai cái nha đầu, thuận tiện lại đi dạo một vòng đi. Sườn đồi bên trên, nữ hoa hừ nhẹ một tiếng, không phải liền là cái thiên phi sao? Cũng không phải ngày sau, đắc ý cái gì, đừng nói nữa, ta chua, một vòng này giao phong, ta tuyên bố, Vọng Thư hơn một chút, Phục Hy từng ngày lớn lên, tại Phục Hy xuất sinh sau năm thứ sáu, Hòa Tư đè xuống trong tộc hết thảy ý kiến phản đối, truyền vị cho Phục Hy chính là trở thành Phong Thị bộ lạc tộc trưởng, bởi vì Hòa Tư uy vọng. Lại thêm Huyền Đô thân phận cùng Phục Hy thân phận, Phục Hy kế vị cũng không có tại Phong Thị trong bộ lạc gây nên gợn sóng quá lớn. Mà có Hoa Tư cùng Huyền Đô theo bên cạnh dạy bảo, Rất nhanh, Phục Hy liền biểu hiện ra hắn kia viễn siêu tại thường nhân thiên phú đến. Phòng thị lớn như vậy bộ lạc, bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, không chút nào kém hơn Hoa Tư tại vị lúc tình huống. Nhưng mà, Phục Hy chính là trở thành nhân tộc trung chủ mà sinh. Khẳng định là sẽ không thỏa mãn với quản lý tốt phong thị bộ lạc trình độ. Bởi vậy, tại triển lộ ra năng lực của mình, để phong thị bộ lạc trên dưới tin phục sau, Phục Hy liền bắt đầu chính mình cải cách. Hắn điểm thứ nhất cải cách chính là liên quan tới nhân tộc hôn nhân tập tục. Sinh sôi hậu đại, từ nhân tộc xuất hiện đến nay, đều là nhất đẳng đại sự. Nhất là tại Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc tai nạn qua đi. Nhân tộc đối với sinh sôi hậu đại coi trọng càng là lên một cái cấp độ. Loại tình huống này dĩ nhiên để nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh. Nhưng cùng lúc cũng tạo thành hiện tại nhân tộc giữa nam nữ quan hệ hỗn loạn. Con cái chỉ biết mẹ mà không biết cha, tình huống tại hiện tại nhân tộc có thể nói là chỗ nào cũng có. Bởi vậy, Phục Hy làm ra cái thứ nhất cải biến, chính là quy định các loại hôn nhân tập tục, chế định nam mời nữ gả lễ tiết, mà cái này cải cách đã đưa ra. Không gần như chỉ ở phong thị bộ lạc bên trong, Phục Hy tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu từng cái bộ lạc đều chiếm được cực đại ủng hộ. Trong đó tuyệt đại đa số người ủng hộ đều là nam tử. Dù sao, mặc dù mỗi một phiến phía trên vùng tịnh thổ cũng có một mảnh xanh mượt thảo nguyên, nhưng vẫn là không có bao nhiêu người nguyện ý mảnh này thảo nguyên thật xuất hiện. Người suy nghĩ một chút, lúc trước quần hôn trạng thái dưới, đêm nay hôn hôn tiểu khả ái, nói không chừng đêm mai liền chạy tới huynh đệ ngươi trong ngực. Cái này ai chịu nổi? Bởi vậy, cái này nhất định phải ủng hộ Phục Hy a. Đương nhiên, đối với cái này, tại xem ngày giám bên trong thấy được đây hết thảy thẩm quy chỉ có thể biểu thị các ngươi thật sự là quá ngây thơ, có lẽ hiện tại các ngươi sẽ đọc lấy Phục Hy tốt. Thế nhưng là chờ sau này các ngươi trả không nổi lễ hỏi thời điểm các ngươi liền sẽ rõ ràng Phục Hy có bao nhiêu hố bất quá, bất kể nói thế nào, cải cách hôn nhân tập tục cử động. Vẫn là để Phục Hy tại nhân tộc nội bộ thu hoạch được một đám người tâm. Thậm chí không chỉ có là Đông Thắng Thần Châu, liền cái khác bộ châu một số nhân tộc bộ lạc cũng đều bắt đầu bắt chước Phục Hy cải cách. Dưới loại tình huống này, Phục Hy tại nhân tộc bên trong uy vọng cũng là từng ngày càng tăng. Dưới loại tình huống này, Phục Hy cũng bắt đầu chuẩn bị xuống một bước cải cách. Hắn là muốn làm nhân hoàng, muốn làm người tốt hoàng, liền nhất định phải hiểu rõ nhân dân quần chúng nhu cầu. Người kia dân quần chúng có nhu cầu gì đâu? Phục Hy tổng kết một chút không khác, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ không lo, vợ con nhiệt kháng đầu là đủ. Trước đó cải phong dịch tục đã giải quyết vợ con nhiệt kháng đầu vấn đề, chí ít bảo đảm có vợ người. Bà lão này liền là chính ngươi. Có hai tử người đứa nhỏ này có rất lớn tỷ lệ cũng là ngươi. Đã như vậy sau đó phải giải quyết liền là ăn uống vấn đề. Không thể không nói, nhân tộc những năm gần đây mặc dù phát triển rất nhanh, nhân khẩu cũng gia tăng rất nhanh, nhưng là theo nhân khẩu gia tăng, vấn đề thức ăn liền thành không thể không giải quyết một vấn đề. Như vậy nhân tộc nơi cung cấp thức ăn là cái gì đây? Chủ yếu của hai đầu, một cái là đánh cá và săn bắt, một cái là thu thập, đơn giản tới nói, liền là đi săn bắt cá hái trái cây tử. Ba cái này bên trong, hái trái cây tử muốn nhìn mùa, cũng phải nhìn vận khí. Bởi vậy, nhân tộc trọng yếu nhất nơi cung cấp thức ăn kỳ thật vẫn là đánh cá và săn bắt. Mà tại đánh cá và săn bắt bên trong, nhân tộc đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cụ thể phải đánh thế nào săn, nào con mồi là không có linh trí dã thú có thể bắn giết. Nào con mồi mặc dù có pháp lực nhưng lại thuộc về hoang thú hoặc là hung thú cũng có thể săn giết. Nào lại là hiện tại cùng nhân tộc không liên quan tới nhau yêu tộc không thể tùy tiện động thủ. có thể nói từng cái bộ lạc thợ săn cũng rõ ràng. Bởi vậy, nếu như muốn tại đi săn bên trên làm ra đột phá, trong thời gian ngắn đánh giá rất khó làm được. Vì lẽ đó Phục Hy đưa ánh mắt đặt ở bắt cá bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.